Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, cảng bên ngoài kịch chiến. Ly cảng Tiểu Nhai đạo lên, 5 đài xe Việt dã ngay tại cấp tốc tiến lên, đầu trong xe, Từ Dương dắt Bảo Minh cổ áo, ngẩng đầu hô, đem cửa sổ mở ra cho ta, nhanh lên, người bên cạnh nghe tiếng lập tức hạ xuống cửa sổ xe. Từ Dương dắt lấy Bảo Minh đem hắn đầu đặt ở ngoài cửa sổ xe. Âm thanh run rẩy quát hỏi. Các ngươi còn có bao nhiêu người? Ta không biết. Bảo Minh gương mặt đón phía ngoài gió lạnh. Bị thổi mắt đều không mở ra được. Vậy ngươi thật là không có tác dụng gì. Từ Dương cắn răng xông lái xe hô. Tìm cột điện tử. Đụng đầu hắn. Lái xe nghe tiếng phía bên trái dựa vào. Đem ô tô dán vào đường biên vỉa hè phi tốc hành xử. Tốc độ xe 100 bước về sau. Bảo Minh đã là toàn thân phát run. Mạnh trợn tròn mắt. Mơ hồ thấy được phía trước cách đó không xa có cột điện tử đang nhanh chóng hướng mình tới gần. Thả ta ra. Thả ta ra. Bảo Minh tê tâm liệt phế gào thét. Trong xe, Từ Dương cùng Tiểu Lý liều mạng nhấn lấy Bảo Minh không buông tay. Gần như đồng thời hỏi. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người? Xe Việt dã phi tốc hành xử. Bảo Minh hai mắt con ngươi co vào. Nhìn thấy ô tô đã cách cột điện tử không đủ 50 mét. Lập tức nội tâm sụp đổ mà quát. Có 7-80 người. Là Lưu Hoàng Đào tới Vũ Trang. Còn có khu 7 hành động bộ người. Từ Nham nghe tiếng một tay lấy Bảo Minh giật tiến đến. Răng rắc. Xe Việt dã bên trái kính bên phá tại cột điện tử lên. Nháy mắt phấn toái. Hô hô. Bảo Minh trừng tròng mắt. Miệng lớn thở hổn hển. Người từ chỗ nào biên tới? Từ Dương hỏi. Bến cảng. Bảo Minh không chút do dự trở lại. Toàn theo bến cảng sao? Từ Dương lại hỏi. Đúng. Đều ở bên kia. Bảo Minh lúc này đã học được sớm đoạt đáp. Thượng tầng muốn đào các ngươi tại khu 5 quỷ. Cho nên chúng ta không thể sớm bại lộ. Thực túc điếm bên trong liền vào chúng ta 10 người. Từ Dương sau khi nghe xong, lập tức hướng về phía lái xe phân phó nói. Theo cảng khẩu phương hướng ngược đi. Nhanh, ngoặc kép chấm chấm, bến cảng phương hướng trên đường. Khu 7 thế chiến thứ 2 khu quân giám cục hành động chỗ một vị nào đó phó tổ trưởng. Cầm bộ đàm quát hỏi. Lão Lô, người tình huống thế nào? Chết mấy người, ta cũng thụ thương. Lư tổ trưởng lập tức trở về nói. Bảo Minh bị bắt đi. Bọn hắn 5 đài xe đã chạy. Ngươi mau đuổi theo tung. Thu được. Phó tổ trưởng nghe được đáp lại về sau. Lập tức ra lệnh. Để điều tra tiểu tổ đem tiểu máy bay không người lái toàn thả ra. Chủ yếu điều tra suốt cảng con đường. Nhanh lên. Thu được. Thu được. Mười mấy giây sau. Mười mấy đỡ tiểu máy bay không người lái. Theo trong xe bị người nâng cất cánh. Tốc độ cực nhanh bay hướng từng cái xuất cảng con đường. Cùng lúc đó, Từ Dương bấm Tần Vũ cho điện thoại liên lạc về sau. Lập tức hỏi, các ngươi được bao lâu có thể đến gần bên này? Không trung ra 4 chiếc máy bay trực thăng. Trên mặt đất đội xe cũng tại hướng ngươi bên kia đuổi. Nhưng khoảng cách quá xa. Marion Vũ Trang một tên doanh trưởng. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Các ngươi phải tận lực tránh chiến. Kéo tới chúng ta vào sân. Minh Bạch, giữ liên lạc, chúc an. Song phương kết thúc trò chuyện về sau. Từ Dương cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Quay đầu nhìn xem Thái Ca nói ra. Tiếp ứng người cách chúng ta quá xa. Chỉ dựa vào xe chỉ muốn thoát khỏi người phía sau có chút khó. Không được chúng ta vẫn là phải bỏ xe. Hướng vô nhân khu trong dựa vào. Bằng không một khi bị cắn trúng. Nghĩ thoát thân liền khó khăn. Có thể. Thái Ca gật đầu. Từ Dương châm trước nửa ngày. Lập tức hướng về phía lái xe phân phó nói. Xuất cảng về sau. Lập tức tìm địa phương dừng lại. Chúng ta bỏ xe đi. Bọn hắn hơn 100 người. Nghĩ kéo lưới thức tại vô nhân khu lục soát. Kia là không thực tế. Minh Bạch, lái xe gật đầu. 10 phút sau, 5 đài xe Việt dã xông ra bến cảng con đường. Tốc độ cực nhanh chạy bên cạnh vùng duyên hải vô nhân khu chạy trốn. Ong ong ong. Đúng lúc này, trên bầu trời nổi lên máy bay trực thăng bay thấp xuống tiếng vang. Từ Dương đột nhiên hướng về sau nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía Bảo Minh hỏi, là các ngươi máy bay sao? Ta, chúng ta khu 7 người, không có máy bay. Bảo Minh lập tức lắc đầu trở lại, có phải là tư nhân vũ trang? Ta liền không rõ ràng. Mẹ nhà hắn, Từ Dương cắn răng, lập tức hô, không tìm địa phương, hiện tại liền dừng xe. Không trung, một khung trong phi cơ trực thăng lưu hoàng đảo vũ trang nhân viên cầm bộ đàm hô, chúng ta dùng máy bay không người lái truy tung đến đoàn xe của bọn hắn, trước mắt đã để mắt tới. Khai hỏa, rất nhanh, bộ đàm bên trong có đáp lại thanh âm, đem người ngăn chặn, chúng ta lập tức liền đến. Mệnh lệnh một cái đạt, máy bay trực thăng vũ trang lần nữa hạ thấp độ cao, vuốt vuốt Từ Dương đám người tiến lên lộ tuyến, tốc độ cực nhanh truy kích tới. Từ Dương đẩy cửa xuống xe, cầm lấy bộ đàm hô, lão Ngụy, bọn hắn cắn lên chúng ta, không cần ẩn giấu, nhấc lên bài khai làm đi. Mặt khác một chỗ xuất cảng khẩu trên đường phố, hai đài xe Việt dã như thiểm điện đình trệ. Lão Ngụy nhảy lên xuống xe cùng đầu chọc trung niên tụ hợp, hai người xốc lên Dương phía sau, từ bên trong nhất người túm ra một khung APG máy phát xạ. Tại đều có hai người trợ giúp dưới, tựa ở ô tô bên cạnh, nhắm ngay bầu trời. Trên bầu trời, cộc cộc cộc cộc, máy bay trực thăng súng máy gào thét, điên cuồng hướng Từ Dương đội xe bắn phá. Chỉ là một cái đối mặt, cuối cùng một đài ô tô nháy mắt bị đánh nổ. Bên trong còn chưa kịp xuống xe hai cái huynh đệ, toàn thân giấy lên hỏa hoạn, trực tiếp bị hòa tan. Mẹ nó, Từ Dương lôi kéo Bảo Minh, kéo cổ quát, xe ngăn không được súng máy, hướng con đường hai bên ẩn tàng, phân tán điểm, tiểu nhai đạo bên trên, siêu siêu, hai phát APG lên không, giống như hỏa long đồng dạng bắn về phía tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng. Trong cabin, âm thanh cảnh báo vang lên, phụ xe điên cuồng gào thét, APG, APG, kéo cao, kéo cao. Máy bay trực thăng người điều khiển, nghe tiếng lập tức điều chỉnh hướng bay, cấp tốc hướng lên kéo cao. Siêu siêu, hai phát APG, theo máy bay trực thăng dưới đáy lướt qua, chiếu nghiêng tại trên núi, sinh ra nổ lớn, tại kéo cao, máy bay trực thăng phụ xe đầu đầy là mồ hôi tiếp tục quát. Xa xa trên đường, Từ Dương cầm bộ đàm điên cuồng gào thét, lão Ngụy, rút lui, mau bỏ đi. Máy bay trực thăng không hạ được đến, liền sẽ một mực bị cắn chết. Lão Ngụy tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói, chờ ta đang làm một cái. Nói xong, ô tô bên cạnh hai người khác, lần nữa khiêng ra cuối cùng hai phát APG đầu đạn. Bởi vì cái này chơi ứng quá chiếm không gian, đám người là lái xe chạy đến, mang theo quá nhiều đầu đạn căn bản không thực tế. Đầu đạn nhét vào hoàn tất. Lão Ngụy cắn răng xông đầu chọc trung niên quát, APG cái này phá chơi ứng độ chính xác rất kém cỏi, đối phương lại kéo độ cao, chúng ta đánh một cái điểm rất khó đánh tới, ngươi làm ra lúc trước tính toán, chúng ta một cái dẫn đầu, một cái đánh đuôi, phong tỏa hắn không gian tránh né, cả đi. Đầu chọc lên tiếng, bộ đàm bên trong, Từ Dương cấp bách lần nữa quát, lão Ngụy, đối phương là theo bến cảng ra, phía sau ngươi còn có truy binh, phải nhanh lên một chút đi. 3, 2, phát xạ. Lão Ngụy nhìn chằm chằm ống nhắm, tra xét ba số về sau, mới xông đầu chọc hô, siêu siêu, hai phát APG lần nữa lên không, mang ra hoa mỹ màu da cam hỏa diễm. Cùng lúc đó, bến cảng ra truy binh cũng tới đến ply cảng bên ngoài. Khu 7 quân tình nhân viên một chút liền quét đến lão Ngụy. Nhóm người này không phải cùng Từ Dương cùng đi. Trước cầm xuống bọn hắn. Két két cát, trên xe Việt dã súng máy thăng lên. Ngụy ca, đằng sau người đến, lái xe cấp bách giống lên một tiếng. Lão Ngụy vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy truy kích của đối phương đội xe. Không trung, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên. vừa mới kéo lên độ cao máy bay trực thăng, lại bị phong tỏa không gian tránh né về sau, bị lão Ngụy nhất pháo xử lý, trực tiếp bạo tạc máy bay rơi. Trọng Đô bên trong, Tần Vũ liên tục bấm hai lần Lâm Thành đống điện thoại. Đối phương đều tại không người nghe trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.